Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 247. Góc truyện audio.com. Martha từng hợp tác một lần với Cyrillic, từng lén nói với Diệp Sơ Dương rằng Cyrillic khi nghiêm mặt mắng chửi sẽ rất đáng sợ. Một diễn viên danh tiếng từng nhận được vô số giải thưởng nọ cũng đã từng bị đạo diễn Cyrillic mắng cho khóc những ba lần. Chú ý, là một ngày ba lần. Vì thế, người bình thường đều không dám gây sự với Cyrillic. Ngoài Cyrillic ra, nhân vật quan trọng trong đoàn còn lại là Hy Cẩm Thần và Ngu Nhan Trạch. Hy Cẩm Thần cũng không hề kém cạnh Cyrillic, chỉ có điều Hy Cẩm Thần bình thường cũng lạnh nhạt. Tuy nhiên khi gặp vấn đề trong quay phim sẽ bắt đầu nóng nảy. Cuối cùng là Ngu Nhan Trạch, cũng không có gì đáng nói cả. Ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh Diệp Sơ Dương là Hy Cẩm Thần và Jonathan. Đợi tới khi thức ăn đã được mang lên, Jonathan vẫn đang nói chuyện với Diệp Sơ Dương. Chủ đề là vô số các vấn đề kỳ quái. Cuối cùng cũng không biết thế nào. Vấn đề chuyển sang phương diện tình cảm. Jonathan mỉm cười nhìn thiếu niên. Hỏi, Diệp, cậu có bạn gái chưa? Bạn gái, Diệp Sơ Dương khá bất ngờ với việc thay đổi đề tài này nhưng cô vẫn thành thực lắc đầu. Bạn gái, cả đời này sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô. Jonathan nghe vậy lập tức mắt phát sáng nói. Diệp, tôi có một đứa em gái. Diện mạo rất xinh đẹp. Năm nay vừa tròn 16. Diệp Sơ Dương, 16 tuổi, yêu sớm sao? Thiếu niên đã hoàn toàn nắm bắt được ý định của Jonathan. Khóe miệng cô co giật. Vội vàng nói. Jonathan, tôi có người thích rồi. Ý, trùng hợp vậy sao? Jonathan khá buồn lòng khi nghe người thiếu niên nói vậy. Anh chớp chớp mắt nói, có điều người được Diệp thích chắc chắn sẽ rất xuất sắc nhỉ. Jonathan rất thích Diệp Sơ Dương, tình cảm này không hề có lý do, vừa nhìn thấy đối phương đã cảm thấy cậu nhóc này tướng mạo thật xuất sắc. Sau vài ngày tiếp xúc lại phát hiện ra cậu nhóc này tính tình cũng không tồi. Sau đó mới có ý định giới thiệu bạn gái cho đối phương. Không ngờ người thiếu niên này lại có người yêu thích rồi. Nếu đã vậy thì anh cũng không gượng ép nên mới hỏi một câu như vậy. Nếu như có thể, anh thực sự muốn nhìn xem người Diệp Sơ Dương thích là người thế nào. Nếu như thua kém em gái anh sẽ không chấp nhận đâu. Không ngờ, sau khi Diệp Sơ Dương nghe được câu hỏi của đối phương người được Diệp thích chắc chắn sẽ rất xuất sắc nhỉ liền trầm ngâm một cách quái dị. Chỉ vì trong đầu Diệp Sơ Dương lúc này bất ngờ xuất hiện một bóng người khá bất ngờ. Là Diệp Tu Bạch, thiếu niên không rõ tại sao sau khi nói tới người mình thích. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lại là Diệp Tu Bạch. Cô luôn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Diệp Tu Bạch rất xuất sắc là một điều không thể bàn cãi. Thế là gã nọ không buồn chớp mắt, vô cùng nghiêm túc, thành thật nói bừa, đúng vậy. Người tôi thích rất xuất sắc, vậy sau này có cơ hội Diệp hãy dẫn cô ấy tới nhé. Jonathan mỉm cười nói, Diệp Sơ Dương, không vấn đề gì, chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ. Bữa cơm này Diệp Sơ Dương ăn trong tâm trạng thấp thỏm. Nếu Diệp Tu Bạch biết cô nói linh tinh ở đây, không biết có muốn chém cô không? Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, việc này hình như cũng chỉ có một mình cô biết được. Ờ, đúng rồi, nghe nói mấy ngày nữa chúng ta phải tới nước L quay phim. Tới khi đó chào mừng Diệp tới nhà chúng tôi chơi. Cách chương.